Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Thần Côn. Tốt, bắt đầu đi. Cẩm Y Nam Tử mở miệng. Cũng tốt, Cơ Hoàn Vũ vuốt cằm nói. Hai người đồng thời thật nhanh hành động. Vòng quanh rất nhiều kỳ thạch dò xét. Cẩm Y Nam Tử trước hành động. Hắn toàn bộ tay phải đều hóa thành xích kim sắc. Lại, ngón tay của hắn điểm qua thạch đầu cũng đều biến thành kim sắc. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là xích kim thần thủ, đăng phong tạo cực chi cảnh. Một vị lão nhân cảm thán, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Xích kim thần thủ, để Cẩm Y Nam Tử giống như là nhiều hơn một loại thần giác. Hết thảy đều có thể xuyên thủng. Cả người hắn bên ngoài thân đều nhiều hơn một loại hào quang vàng nhạt. Cùng những tảng đá kia nối liền cùng nhau. Tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì ngay một khắc này, từng khối kỳ thạch đều là trong suốt. Nội bộ tất cả có thể thấy rõ ràng. Ai cũng biết, nguyên thạch đặc thù, nhất là tu sĩ mạnh mẽ cũng không có thể cảm giác nội bộ bao hàm cái gì. Mà nguyên thuật lại thần kỳ như thế. Đánh vỡ lẽ thường. Đây là nguyên thiên sư thủ đoạn. Năm đó nghe đồn, thiên sư vừa ra, trong đá không bí mật, có thể thấy rõ tất cả. Một đám lão già họm hẹm đều ở sợ hãi thán phục. Giống như là thấy được tuyệt đại mỹ nữ. Trong mắt lấp lóe dị sắc, mỗi người có ý đồ riêng. Về phần những người khác cũng đều kinh dị không tên. Rất nhiều người đều dâng lên ý muốn lôi kéo Bắc Vực gia nguyên. Nhân vật như vậy tuyệt đối là tất cả đại thế lực thượng khách. Muốn so sánh mà nói, Cơ Hoàn Vũ là rất bình thản. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có hào quang, cũng không dị tượng. Nhưng là đối với người khác không cách nào thấy đôi mắt chỗ sâu nhất. Có hai vệt thần quang đang nháy hiện. Nơi ánh mắt đi qua, có thể thấy rõ tất cả. Không có gì có thể ẩn trốn. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhảy một cái. Suýt nữa thất thố, bởi vì hắn xuyên thấu qua một khối vật liệu đá. Thấy được lớn chừng bàn tay băng tuyết nguyên, đủ để giá trị 1.500 hơn cân nguyên tinh khiết. Đương nhiên, đây không phải quý giá nhất. Giá trị của kỳ chân chính thể hiện tại nguyên bên trong bịt lại đồ vật. Không nghĩ tới, thời đại này nó liền đã tại nói một thánh địa thạch phương. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói. Nếu là đem thần tính của nó tinh hoa lấy ra, hẳn là có thể đạt thành mục đích của ta. Sau một lát, Cẩm Y Nam Tử đứng ở một khối nặng 70-80 cân kỳ thạch trước. Kỳ thạch giống như cối xay. Trong mơ hồ có một xù xì thái cực đồ án. Cẩm Y Nam Tử tay phải của xích kim sắc dựng ở bên trên. Cùng nối liền cùng nhau. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này sau đều thấp giọng hô. Rất hiển nhiên Thác Bạt gia tộc thiên tài nhìn chúng khối đá này. Thần sắc hắn phá lệ trịnh trọng. Một đám lão nhân tất cả đều vây lại. Khối đá này trưng bày nhiều năm. Vẫn không có người dám động. Bây giờ nếu như bị mở ra. Đem lại bọn hắn một chuyện tâm nguyện. Cẩm Y Nam Tử xích kim thần thủ. Ở trên kỳ thạch điểm xuống. Nó cũng không có thay đổi trong suốt. Không hề bận tâm. Chỉ có một đạo mông lung thần quang tràn ra. Keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, hắn liên tục rơi chỉ, trọn vẹn gầy 365 lần, từng đạo thần mang chui vào trong đá. Cùng một thời gian, hắn tự thân cũng dính vào đạm kim sắc quang mang, nhất định cùng to bằng cái thớt kỳ thạch liền cùng một chỗ. Thành làm một thể, hắn nhắm hai mắt, tay phải hào quang lưu động, như thần tiên chi thủ phục sinh. Dưới tay phải của hắn hiện ra một cái bảo luân. Thực sự là một cái bảo luân. Ngũ sắc lượn lờ. Thụy thải xuất hiện. Lúc này, vây tại người đứng xem xung quanh. Đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là nguyên thiên bảo luân. Có thể lạc ấn lạ thường thạch chi bí. Hiểu rõ ở trong có dựng dục ra như thế nào kỳ chân. Thác Bạt gia thiên tài làm người ta giật. Mình, liền loại thủ đoạn này đều hoàn nguyên đi ra. Nghe nói đây chính là nguyên thiên sư kỳ thuật. Hiểu rõ đây hết thảy nhân vật già cả. Không có người không biến sắc. Những người khác sau khi biết đều là động dung. Xoát, quang mang lóe lên. Cẩm Y Nam Tử rút lui. Nguyên Thiên Bảo Luân đính vào lòng bàn tay của hắn, quang mang càng thêm hừng hực, giống như là một vòng ngũ sắc thần dương, sáng rõ người không mở mắt ra được. Nhưng là, tất cả mọi người không có nhắm mắt, trợn thần mục, sóng radio mang, bắt Nguyên Thiên Bảo Luân bên trên in dấu xuống cái gì? Là một cái mặt trời nhỏ, phòng chữ thiên thần thánh thạch viên xôi cháo. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều kêu lên sợ hãi. Đó là một đoàn ánh sáng óng ánh một dạng, vô cùng chói lọi, lại tràn ngập một loại thần thánh đạo vận. Cẩm Y Nam Tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hiển nhiên đối với mình có thể chọn chúng một khối chân quý kỳ thạch vô cùng hài lòng. Hắn nhìn lấy thạch viên trấn thủ giả. Tiền bối, tảng đá kia ta muốn. Lúc này, nói một thánh địa mặt người sắc đều không phải là rất tốt. Những kỳ thạch này bày ra trước đó, đã trải qua đi qua bọn họ nguyên thuật sư phó kiểm tra. Xác định bên trong ẩn chứa thần vật khả năng rất thấp. Nhưng không nghĩ đến, lại có một khối bên trong có trọng bảo kỳ thạch bị bỏ lỡ. Hối hận tím cả ruột, Cẩm Y Nam Tử đắc chí vừa lòng, quay người nhìn một chút Cơ Hoàn Vũ, nhìn thấy hắn không hề có động tĩnh gì, lớn tiếng chế giễu, ngươi chọn vật liệu đá đâu? Cơ Hoàn Vũ không chút hoang mang, móc trong ngực ra mười mấy đồng tiền, đối với người khác vẻ mặt trợn mắt hốc mồm bên trong hướng trong cao không ném đi. Tại rơi xuống thời điểm lại đem tiếp được. Hắn nhìn lấy những cái này đồng tiền, miệng lẩm bẩm, âm điệu cổ quái vô cùng. Sau đó thì nhìn giống như tùy ý chỉ hướng một khối vật liệu đá. Hắn chọn là một khối phi thường lớn vật liệu đá, chân có chiều cao hơn một người, nhưng giá cả cũng không phải là cỡ nào không hợp thói thường. Là 3000 cân nguyên. Đương nhiên, vẫn là cực kỳ đắt giá. Đối với cái này vườn vật liệu đá mà nói, như thế một tảng lớn, đã coi như là giá nền. Nhìn thấy Cơ Hoàn Vũ hành động, Cẩm Y Nam Tử khịt mũi coi thường. Thần thần thao thao, coi là dày vò một chút quái dị cử động. Sau đó tuyển khối tảng đá lớn liệu, liền có thể cắt ra báu vật đến. Thực sự là cái gì cũng không hiểu. Cơ Hoàn Vũ thì là mặt lộ vẻ khinh thường. Chậm rãi nói, người biết cái gì? Trong mắt của ta, đổ thạch một đạo, người dù có muôn vàn thủ đoạn, có thể thăm dò tất cả trong đá bí mật, lại sao cùng nhân phẩm ta cứng chắc, khí vận ngập trời, Cơ Hoàn Vũ hót như khiếu. Bản tọa pháp môn, có vô cùng đo huyền cơ, một khi thi triển, liền sẽ có thiên địa đại vận ra thân. Trên đường tùy tiện hái đóa hoa hoa thảo thảo, đều có vạn năm trở lên dược linh, tùy tiện đá phải một khối đá, bên trong đều có thể có cái thế kỳ chân. Nói hưu nói vượn, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt nhìn về phía chân trời, ngữ khí không nói ra được cần ăn đòn. Bản tọa nhân phẩm độ cao, như thế nào ngươi cái này năm chương liền sập tiệm cặn bã có thể hiểu? Cẩm Y Nam Tử một hơi uất khí giấu ở ngực, trong mắt sát cơ sôi trào, ngữ khí âm tàn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì dùng? Hy vọng ngươi về sau có thể thường nổi đầy đủ nguyên. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhanh chóng rơi đao, không hề chậm trễ chút nào. Da đá chóc ra, như ngọc chất da đá bay tán loạn. Trong tay hắn kỳ thạch không ngừng thu nhỏ. Bỗng nhiên, một đạo thần mang bay thẳng mà lên, chiếu sáng cả tòa thạch viên. Hào quang rực rỡ, thần thánh khí tức trùng thiên, làm cho tất cả mọi người toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Toàn thân thư thái, giống như là bị tiên linh khí bao dung. Đây là cái gì? Cắt ra thần vật. Tại thời khắc này, thạch viên sôi trào, tất cả mọi người khó mà bình tĩnh, đều điên cuồng. Món đồ này quá kinh người. Thạch đầu trong cái khe lộ ra tới một sợi thần mang đã như thế, có thể nghĩ, hẳn là báu vật vô giá trên đời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.